Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 593, công bố nhất thiết. Obito sao nghe được Chutetsu Senmei như thế rõ ràng ám chỉ. Kakashi trong nháy mắt đã nghĩ đến cái kia thay đổi chính mình cố chấp quan niệm. Để cho mình hổ thẹn một đời người, Kakashi lười biếng trong ánh mắt né qua một tia phức tạp. Tuy rằng hiện nay hết thảy đều chỉ là suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Uchiha Obito còn sống sót. Cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Uchiha Obito mắt phải bị người cướp đi. Nhưng trên thực tế, bởi lúc đó sơn động sụp đổ, vị trí địa lý lại đang thổ chi quốc cảnh nội. Lấy Konoha cùng Nham ẩn ngay lúc đó quan hệ tới nói, cho dù ký kết hiệp nghị đình chiến, quan hệ của song phương cũng nằm ở chiến tranh lạnh giai đoạn. Konoha ninja xác thực không thể làm ra vượt Việt quốc giới. Tìm kiếm Uchiha Obito thi thể chuyện như vậy nằm ở lúc đó loại kia căng thẳng trong hoàn cảnh. Một khi Konoha ninja tiến vào thổ chi quốc cảnh nội, Konoha cùng Nham ẩn rất có thể lại khải chiến sự mà sau đó Konoha cùng Nham ẩn quan hệ có hòa hoãn. Sao? Kakashi cũng từng đi nơi nào tìm kiếm qua. Thế nhưng Uchiha Obito thi thể đã biến mất không còn tăm tích nhưng Kakashi xưa nay đều không nghĩ. Tới, Uchiha Obito sẽ không sẽ tiếp tục sống. Dù sao lúc đó Uchiha Obito nửa người đều bị đá tảng đập vụn. Cho dù là Sunet ở lên e sợ đều vô lực hồi thiên, Kakashi vốn cho là Nham ẩn thôn tìm tới cũng mang đi Uchiha Obito thi thể. Như thế nào đi nữa nói vậy cũng là mở ra Seragon Uchiha tộc nhân. Bất kỳ nhẫn thôn đều không thể từ bỏ đối với Seragon nghiên cứu nhưng mà Chutetsu Senmei lại làm cho Kakashi bình tĩnh tâm lại nổi sóng. Mười mấy năm trước cái kia chàng thay đổi hắn một đời chiến đấu, không ngừng ở Kakashi trong đầu hiện lên đến cùng là Uchiha Obito sống lại. Hay là có người lấy đi con mắt của hắn, Hokage đại nhân. Ngài đã từng cùng Obito cũng là bạn học. Đối với hắn nên có hiểu biết lấy Obito tính cách. Hắn tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy, Kakashi không thể chờ đợi được nữa vì là Uchiha. Obito giải thích lời tuy như vậy, nhưng Kakashi nhưng trong lòng trước sau có một tầng lái đi không được mù mịt ta biết. Chutetsu Senmei nhìn Kakashi, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta cũng là thông qua mặt nạ nam năng lực, mới phán đoán ra con mắt của hắn có thể chính là Uchiha Obito con mắt. Nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ hơn nữa cho tới bây giờ. Chúng ta ai cũng chưa từng gặp mặt cụ Mangekyo Sharingan. Chỉ là hắn tự xưng Uchiha Madara. Chúng ta liền trực tiếp nhận định con mắt của hắn là Mangekyo. Vì lẽ đó lần này ta mới để ngươi cùng Gai đi trợ giúp Naruto. Cũng là muốn phán đoán ra mặt nạ nam thân phận thực sự. Cùng với hắn cái kia con mắt lai lịch ta rõ ràng. Kakashi trịnh trọng gật gật đầu. Hiện tại hắn hận không thể lập tức lao tới chiến trường, đem mặt nạ nam cái kia cụ đánh nát. Nhìn một chút hắn diện mục chân thật, đón lấy kế hoạch hành động đại thể chính là những này. Cụ thể nhân viên sắp xếp cùng hành động thời gian lại Danzo trưởng lão phụ trách. Chutetsu Senmei nói rằng yên tâm giao cho lão phu đi. Shimura Danzo gật gật đầu. Sáng tạo cũng chấp trưởng rút nhiều năm. Chút chuyện này đối với Shimura Danzo tới nói căn bản không tính việc khó, thậm chí ở một ít địa phương bí ẩn. Hay là còn muốn so với Chutetsu Senmei làm được càng tốt hơn. Thấy kế hoạch hành động đã sắp xếp thỏa đáng, Chutetsu Senmei ảnh phân thân trực tiếp giải trừ cùng lúc đó đang cùng Uchiha Madara chiến đấu. Chutetsu Senmei bản thể cũng trong nháy mắt tiếp thu ảnh phân thân ký ức, biết được nơi đó tất cả, đón lấy có thể sẽ không có nỗi lo về sau. Chutetsu Senmei nhìn Uchiha Madara, trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Konoha bên kia hành động chỉ có chờ Shimura Danzo đã khống chế liên quân tổng bộ sau mới có thể biết được. Một khi đã khống chế liên quân tổng bộ, nắm giữ nơi đó tấn thông quân lính, Chutetsu Senmei liền có thể trực tiếp cùng Yamanaka Inoichi bắt được liên lạc. Khoảng cách xa chỉ huy Konoha ninja tác chiến còn đối với Chūtetsu Senmei tới nói. Đón lấy chỉ cần lặng lặng chờ đợi Uchiha Obito phục sinh thập vĩ. Sau đó là có thể đem Gaara, Onoki, lôi ảnh ba người giết chết. Tam đại nhẫn thôn từ đây liền sẽ trở thành lịch sử oanh. Cùng Uchiha Madara chiến đấu cũng không tính khích lệ. Chân chính đem hết toàn lực kỳ thực cũng chỉ có Gaara, Onoki cùng lôi ảnh ba người. Cho tới Chūtetsu Senmei cùng Uchiha Madara. Trình độ như thế này chiến đấu hoàn toàn không có cách nào để hai người có nhiệt huyết sôi trào cảm. Giác cùng với nói là chiến đấu. Không bằng nói là chơi đùa chiến đấu đánh tới hiện tại. Uchiha Madara đã sớm thăm dò rõ ràng Gaara ba người lá bài tẩy. Coi như còn có ẩn giấu chiêu thức. Cũng mu nằm ngoài chính là khống xa. Thổ độn cùng lôi độn thôi. Chân chính để Uchiha Madara không cách nào mò thấy. Là vẫn ở trong chiến đấu hoa thủy Chūtetsu Senmei Konoha Hokage sao? Có chút ý nghĩa Uchiha Madara liếc Chūtetsu Senmei một chút. Susanoo, một đòn toàn lực, lại một lần nữa đem Chūtetsu Senmei bước lui, xem ra hắn cùng cái khác ảnh cũng không phải một lòng. Lẽ nào là có khác tính toán? Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng. Nếu như vậy, hay là có thể từ trong miệng hắn hiểu rõ một điểm tình báo Obito tiểu tử kia? Xem ra đúng là lớn rồi, kỳ thực không chỉ là Uchiha Madara. Hiện tại liền ngay cả Gaara, Onoki, lôi ảnh ba người, cũng đã sớm phát hiện Chūtetsu Senmei không đúng cho dù như thế nào đi nữa kiêng kỵ Uchiha Madara. Cũng không phải liền dũng khí chiến đấu đều đánh mất chứ. Dĩ vãng mù là luận diện cái khác nhẫn thôn, vẫn là cường giả như mây Akatsuki. Chūtetsu Senmei đều là một cái hung hăng Hokage liền ngay cả tứ đại nhẫn thôn cũng dám phá hủy. Người, làm sao có khả năng ở cùng Uchiha Madara chiến đấu bên trong sợ hãi không trước? Cho dù kẻ địch trước mắt là trong truyền thuyết ninja, cũng không phải để Chūtetsu Senmei e ngại đi. Hokage, người đến cùng giở trò quỷ gì? Lôi ảnh một cái thuấn thân tách ra. Susanoo, công kích. Quay đầu đối với Chūtetsu Senmei quát lớn đạo nghe được lôi ảnh. Liền ngay cả Gaara cùng Onoki lùi đi. Một mặt không quen nhìn Chūtetsu Senmei nếu như nói vào lúc này bọn họ còn hiện không là cái gì. Cũng sẽ không phối trở thành một thôn hình bóng, ha ha. Bị các ngươi phát hiện à? Chūtetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Không để ý chút nào nói rằng. Có điều hiện tại mới hiện không đúng. E sợ đã không kịp. Hokage các hạ, ngươi, Gaara một mặt không thể tin tưởng nhìn Chūtetsu Senmei. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải Chūtetsu Senmei cách làm cho dù Chūtetsu Senmei có kinh. Thôn nhẫn giới hùng tâm tráng trí. Cái kia cũng có thể chờ đánh bại Uchiha Madara sau khi đi. Nhưng là hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh. Chūtetsu Senmei liền trực tiếp phản bội liên quân. Này há không phải đem nhẫn giới chắp tay tặng cho Uchiha Madara sao? Người đến cùng muốn làm gì? Onoki một mặt lạnh lùng nhìn Chūtetsu Senmei. Cáo già trong lòng hắn kỳ thực đã có linh cảm. Chỉ là vẫn không thể tin được ý nghĩ của chính mình nếu như Onoki suy đoán là thật sự. Như vậy hắn quả thực không thể nào tưởng tượng được tương lai đến tột cùng sẽ biến thành ra sao? Vẫn chưa thể lý giải sao? Chūtetsu Senmei một mặt thất vọng nhìn Onoki, cân nhắc nói, ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh, là đệ nhị Hokage sáng chế, ghi lại ở phong ấn chi thư bên trong, sau đó lại bị Orochimaru tiến một bước hoàn thiện mà Orochimaru chính là chết trong tay ta. Nguyên lai ngươi chính là uế thổ chuyển sinh, người giật dây. Uchiha Madara một bộ cảm thấy hứng thú dáng dấp nhìn Chūtetsu Senmei. Nhưng trong lòng ở cảnh giác lấy Chūtetsu Senmei trong cơ thể Hashirama tế bào năng lượng tới nói. Cho dù là hắn cũng không cách nào mạnh mẽ thoát khỏi. Uế thổ chuyển sinh, lời nói như vậy không thể. Gaara vẫn không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Căm tức Chūtetsu Senmei điên cuồng hét lên nói. cái kia Yakushi Kabuto đây. Lẽ nào Yakushi Kabuto nương nhờ vào ngươi sao? Kabuto, hắn cũng đã sớm chết. Chu Tetsu Senmei một mặt xem thường giải thích. Có điều thân thể của hắn là rất chất. Bằng vào ta chữa bệnh nhẫn thuật tới nói. Thay đổi con mắt màu sắc thực sự là quá dễ dàng, có điều ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi sẽ như vậy dễ dàng liền bị ta lừa dối. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.